Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 854. Võ Thành phía trên vẫn im lặng nhìn, không đáp một lời. Người mặc áo giáp bên cạnh bình tĩnh nói: "Kinh Ninh Cung bị phá hủy khi nào?" Người nói là hai ngày trước Kinh Ninh Cung bị phá hủy, khiến cho tất cả các gia tộc hùng mạnh đều kinh động. Tất cả người dân ở núi Hắc Vọng đều đã chạy khỏi đó. Cầm Kiếm Lang đáp lại: "Thật sao? Hai ngày trước sau? Hai ngày cũng đủ đi ngàn dặm, chẳng lẽ hắn vẫn ở Kinh Ninh Cung chờ chúng ta tới sao?" Cái này, những người kia lại định đổ á khẩu. Hơn nữa, cái này có thực lực như thế nào, làm sao một mình hắn có thể phá hủy Kinh Ninh Cung được chứ? Cậu có chắc bên cạnh hắn không có cao thủ giúp đỡ hay không? Người mặc áo giáp hỏi lại: "Đại nhân, vẫn đã điều tra rồi. Lâm Bình được thống lĩnh Kinh Ninh Cung, người Bích Hồng đưa đi, cũng không có người nào khác giúp đỡ. Cũng có thể tôi đã bỏ sót chi tiết nào đó." Cầm Kiếm Lang cẩn trọng báo cáo. Người đông mặc áo giáp ra chiều suy nghĩ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào người mặc áo giáp, không dám thở mặt. Nhưng đúng lúc này, một người khác vội vã bước vào phòng tiệc. Thoạt nhìn hóa ra là người của Thái Thiên Võ Thần. Người tới mặc áo giáp, sau lưng khoác áo choàng đen, vội vàng đến bên cạnh người mặc áo giáp, nhỏ giọng nói vài câu. Ánh mắt người mặc áo giáp đột nhiên sáng lên, lập tức chắp tay nói: "Võ Thần đại nhân, hắn ta có thể đang ở trấn Sơn Hà, cách Kinh Liên Khung khoảng trăm dặm." Trấn Sơn Hà sao? Mọi người đều sững lại. Đại nhân, tại sao hắn lại ở đó chứ? Cầm hỏi với Bạch vội vã hỏi. Ông cho rằng Võ Thành đại nhân chỉ phái những kẻ thua cuộc như ông đi tìm sao? Những kẻ phàm phu tục tử như các người làm sao mà bắt được hắn chứ? Người mặc áo giáp cười lạnh. Đại nhân đã sớm đoán được trước sự việc ở Kinh Ninh Cung có thể liên quan đến Lâm Minh, cho nên đã lập tức phái người đi tìm kiếm khu vực xung quanh Kinh Ninh Cung. Vừa rồi có tin báo Trấn Sơn Hà bị thảm sát để chết địch là cho Lâm Minh làm. Vẫn là Võ Thành đại nhân sáng suốt. Võ Thành đại nhân tìm nắm được đường đi nước bước của kẻ địch, tiểu nhân như chúng tôi vô cùng bội phục. Mọi người vội vàng nịnh bợ Võ Thành, nhưng trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra với Lâm Minh vậy chứ? Sau khi tàn sát Kinh Liên Cung lại tàn sát đến Trấn Sơn Hà sao? Tàn nhẫn đến như vậy sao? Không hỏi với Bạch lập tức bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ lại Võ Thành. Lâm Minh bản chất xảo trá và độc ác, hành giết chết các anh tài của Kinh Ninh Cung, rồi lại tiêu diệt những người dân vô tội ở Trấn Sơn Hà. Hắn đã phạm một tội ác tày trời, hắn là tai họa đối với Long Mạch chúng ta. Phiên Bạch khẩn cầu Võ Thành đại nhân ra tay trừ bạo, diệt mối nguy cho Long Mạch chúng ta. Xin Võ Thành đại nhân hãy ra tay giết tên đạo tặc đó, bảo vệ Long Mạch. Những người khác cũng hùa theo, quỳ gối và hô lớn. Thấy vậy, Võ Thành ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy, nhưng cũng không nói gì ngay mà nhìn người mặc áo giáp. Dựa vào đường đi, tên khốn này rất có thể sẽ đến Long Tâm Thành. Người đông mặc áo giáp chắc tay nói. Võ Thành gật đầu và cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói oai hùng, vang xa và uy lực khiến người nghe không khỏi chấn động. Lập tức ban ra Thái Thiên Võ Thần lệnh, huy động mọi lực lượng bao vây, trấn áp Lâm Minh. Ai dám bảo vệ đạo tặc lập tức giết không tha. Kẻ nào dám biết mà không khai báo cũng sẽ bị tiêu diệt. Mọi người lập tức xuất phát truy đuổi tên đạo tặc Lâm Minh tuân lệnh. Đám người khí thế hùng hùng hổ hổ hô lớn. Vài bóng người đang lướt đi như cơn lốc chợt dừng lại trước một sườn đồi. Đó là Lâm Minh, người Bích Hồng và Tú Ngọc. Đại nhân, Lâm Tâm Thành đợi về trước. Người Bích Hồng cưỡi trên lưng ngựa, thở hắt một hơi và nói với khuôn mặt tái nhợt. Ở bên kia, Tú Ngọc tuột xuống khỏi lưng ngựa, bẹ lên một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa. Ông có ổn không thế? Lâm Minh liếc nhìn Tú Ngọc và nhẹ nhàng hỏi. Không sao đâu đại nhân, tôi chỉ hơi chóng mặt thôi. Tú Ngọc khó nhọc nói, sau đó lại nôn mửa, đủ thứ ô uế được phun ra ngoài. Lông mày người Bích Hồng nhíu lại khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng sau cùng cũng không nói gì. Suy cho cùng, ngay cả cô ta cũng thể chịu nổi tốc độ của con thiên mã này, chứ đừng nói đến Tú Ngọc giờ đã mất đi tu vi. Là mình liếc nhìn Lâm Tâm Thành trước mặt và cau mày. Trước mặt họ là một thành phố khổng lồ, từ bên ngoài nhìn vào nó có quy mô ít nhất cấp 10 lần thành Phiêu Diễu. Trong thành phố có mấy tòa nhà cao tầng khổng lồ, kỳ thực là thiết kế rất hiện đại, giống như cao ốc văn phòng. Là mình thậm chí có thể nhìn thấy mấy tấm biển quảng cáo. Ngoài ra, trong thành phố xuất hiện những ống khói lớn và một lượng lớn khói dày đặc cuồn cuộn bốc ra. Khi nhìn về phía cổng thành Long Tâm, là mình càng cảm thấy nghi hoặc. Anh nhìn thấy rõ ràng vài chiếc ô tô ra vào cổng, thậm chí còn có vài người đi xe điện ra đi chạy qua trước đám đông. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Khi người Bích Hồng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này, không khỏi mỉm cười nói. Theo những gì Tử Ngọc đã nói, thì anh đến từ vực Diệt Vong, đúng không? Thực ra, tôi là người ngoại vực, là mình đáp. người ngoại vực sao? Người bất hồng sững lại, suy nghĩ một lúc rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, bèn mỉm cười. Chẳng trách, anh rất tò mò tại sao thằng Đông Tâm lại hiện đại đến như vậy, đúng không? Làm sao họ có được những thứ này? Đối với sức mạnh của Long Mạch dưới lòng đất mà nói, những chuyện này không hề khó khăn, chỉ cần bọn họ muốn, thậm chí có thể bảo vệ và đưa một đội xây dựng đi đến thành Long Tâm và xây dựng những tòa nhà cao tầng ở đây. Người Bách Hồng khẽ mỉm cười nói ra, thành Long Tâm là một trong những thành phố lớn trong Long Mạch dưới lòng đất, là nơi có thể rồng cuộn hổ ngồi, cao thủ ẩn thân vô cùng nhiều. Một thành phố nhỏ như thành Phiêu Diễu không thể so với nơi này. Người dân ở đây không chỉ tập trung vào tu luyện, họ càng chú ý nhiều hơn về việc hưởng thụ. Một số vật dụng công nghệ cao hiện đại cũng sẽ được họ từ thế tục chuyển đến đây, cho nên anh không cần ngạc nhiên cứ nhìn thấy những thứ này. Tôi hiểu rồi, Lâm Mơ gật đầu nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng. Thành Phiêu Diễu sở dĩ không có những thứ này không phải vì bọn họ không muốn làm, mà là bọn họ không có năng lực để làm được những việc này. Ví dụ như để vận chuyển một chiếc ô tô vào lòng mạch dưới lòng đất cần một lực cực mạnh để bọc chiếc xe và kéo được nó đi qua đường hầm. Ngay cả Lâm Minh cũng không có khả năng này, chưa kể bảo vệ một đội xây dựng và lòng mạch dưới lòng đất. Có vẻ như vẫn còn vô số cao thủ chí tôn trong lòng mạch dưới lòng đất. Những người Lâm Minh từng gặp cũng chính là những nhân vật bình thường. Đại nhân, chúng ta vào thôi. Được, ba người họ đi về hướng thành Long Tâm. Nhưng đôi lúc ba người bước vào cổng thành Long Tâm, càng càng càng càng 6 tiếng chuông buồn tẻ đột nhiên vang lên từ trung tâm thành Long Tâm. Thiên Ngự Bích Hồng và Tử Ngọc nghe thấy tiếng chuông này, biểu cảm của họ lập tức thay đổi và vội vã nhìn về hướng nguồn âm thanh. Đây là chuông võ thần, 6 tiếng là Thái Thiên Võ Thần. Ngự Bích Hồng sợ hãi thất thanh kêu lên, Thái Thiên Võ Thần đến rồi sao? Lâm Minh ngạc nhiên lập tức hỏi. Ngự Bích Hồng muốn giải thích gì đó thì nhìn thấy một đôi binh sĩ chạy tới từ con đường rộng rãi trước mặt. Cô ta lập tức quay người xuống ngựa, dắt thiên mã đi đến bên cạnh Lâm Minh. Đại nhân, Thái Thiên Võ Thần chưa đến nhưng mệnh lệnh của ông ta đã đến rồi. Ngự Bích Hồng nói ra, mệnh lệnh của ông ta sao? Chẳng lẽ là tiếng chuông lúc nãy sao? Không sai, đó là chuông võ thần. Chỉ khi võ thần truyền đạt mệnh lệnh thì mới vang lên. Tiếng kêu tổng cộng 6 lần, có nghĩa là mệnh lệnh của võ thần thứ 6, Thái Thiên Võ Thần đã truyền ra. Màu mè như vậy sao? Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Lúc này các binh sĩ chạy tới, xếp thành hai hàng trước cửa. Một người giống như binh trưởng, chắp tay đứng ở giữa cửa, hô lên. Phong lệnh của võ thần thứ 6, Thái Thiên Võ Thần. Tự ra chạy đi, phải điều tra nghiêm ngặt người vào thành. Tội phạm truy nã Lâm Minh, sát hại người hầu của võ thần, tàn sát Kinh Ninh Cung, Tránh Sơn Hà, tội ác cùng cực. Nếu ai biết tin thì hãy thông báo ngay cho chúng tôi. Nếu có người biết tin mà không báo, giết không tha. Trong đó vang lên, chẳng mấy chốc là có hai binh sĩ đi đến, cầm vài bức tranh trong tay. Lâm Minh thấy vậy, kéo Tử Ngọc và Ngự Bích Hồng ra sau đám đông, nhanh chóng lấy chân bạc ra đâm trên mặt hai người họ, đồng thời cũng đâm cho mình mấy châm. Ngay lập tức khuôn mặt họ đều tiến biến đổi. Đây là đại nhân, Tử Ngọc ngạc nhiên hỏi. Xem ra Thái Thiên Võ Thần đã theo dõi đến Trấn Sơn Hà. May là chúng ta cưỡi thiên mã vào Long Tâm Thành trước một bước, nếu không muốn vào thành ắt sẽ bại lộ thân phận. Lâm Minh nói ra. Ngự Bích Hồng nhìn ra cửa. Lúc này đám binh sĩ đã bắt đầu tiến hành kiểm tra từng người, thậm chí còn dùng y thuật tiên tiến nhất để kiểm tra xem chiếc bảo của bọn họ có được dịch dung hay không. Không chỉ như vậy, bọn còn dán tranh của ba người Lâm Minh, Ngự Bích Hồng và Tử Ngọc trước cổng. Hơn nữa, tranh Lâm Minh có đến hai bức, một là gương mặt vốn có, còn lại là gương mặt sau khi dục dung. Nhìn đến đó, Ngự Bích Hồng kinh ngạc. Mức độ điều tra của Thái Thiên Võ Thần thật đáng sợ. Ngay cả dáng vẽ sau khi dịch dung của đại nhân mà cũng có thể điều tra rõ, lại còn vẽ ra được. Dù gì cũng là võ thần, tất nhiên thủ đoạn không thể tưởng tượng. Lâm Minh nói, mệnh lệnh của ông ta đã truyền đến tận đây, xem ra cũng tính được chúng ta sẽ vào Long Tâm Thành. Hãy mau chóng điều tra tin tức của Diệp Viêm, cố gắng giải quyết Diệp Viêm rồi rời khỏi nơi này. Vâng, hai người gật đầu để đến trung tâm thành. Ở Long Tâm Thành có hai nơi để thu thập tin tức. Nơi thứ nhất là tòa nhà treo thưởng ở trung tâm thành. Tòa nhà treo thưởng này hội tụ nhiệm vụ treo thưởng của cả Long Mạch dưới lòng đất, là điểm treo thưởng lớn nhất trong Long Mạch dưới lòng đất. Lượng khách ra vào mỗi ngày hơn 10.000 người từ bốn phương đổ về, hàng người nào cũng có. Đương nhiên, cách nhanh nhất là trả tiền mua thông tin, chỉ cần đưa tiền thì muốn hỏi gì cũng được. Nơi thứ hai thì là ở các quán rượu. Thăm dò tin tức ở đó có lẽ không chính xác, nhưng có nhiều tin tức mà tòa nhà treo thưởng chưa thu thập kịp. Đại nhân, chúng ta đi đâu trước đây? Ngựa Bất Hồng hỏi ra. Tòa nhà treo thưởng đi. Được. Sau một phen bàn luận, ba người xuyên qua đường phố náo nhiệt, đi gần tới 40 phút mới đến cửa lớn của một tòa nhà treo thưởng. Mời anh đăng ký trước. Nhân viên ở trước cửa lập tức chạy chặt ba người lại. Mỉm cười nói: đăng ký sao? Lê Minh sửng sốt, liếc nhìn tờ giấy nhân viên đưa tới. Đó là một bản kê, nội dung là kê khai những thông tin cá nhân cơ bản nhất. Bịa ra sao? Lê Minh cầm giấy bút nhíu mày. Không được, tất cả thông tin đăng ký ngửa tòa nhà treo thưởng đều sẽ đi xác thực. Một khi chúng ta khai giả thì sẽ gây ra nghi ngờ. Người bất đồng nói, sau đó cầm bút viết vào giấy. Ghi theo tôi. Được. Lê Minh gật đầu, bịa một cái tên, sau đó điền địa chỉ giống như người bất hồng. Núi Thạch Đầu sao? Đó là đâu chứ? Nhân viên cầm giấy lên xem qua không hiểu gì. Một ngọn núi hoang bên ngoài phiêu dưới thành. Chúng tôi tu luyện ở nơi hoang dã, ẩn cư trên núi. Nghe nói Lâm Tân Thành là thành phố lớn phồn hoa nhất ở Long Mạch dưới lòng đất, nên đến đây chơi. Người bất hồng cười nói, vậy quan hệ của hai người là? À, đây là chồng tôi. Người bất hồng khoác cánh tay Lâm Minh cười đáp, người bất cạnh là em họ Phương Sa của tôi. Sao em họ của cô không có tu vi chứ? Đầu óc của nó có vấn đề, bị thiểu năng, sao thể tu luyện được chứ? Người bất hồng chỉ vào đầu của mình. Thiểu năng sao? Tử Ngọc đưa ra ngạc nhiên nhìn về phía người bất hồng, để thấy cô ta âm thầm nháy mắt với mình. Tử Ngọc cứng đờ người, đành phối hợp diễn kịch, miệng méo xẹp lên tiếng, muốn vào trong. Đúng là đứa trẻ đáng thương, không chữa được sao? Nhân viên tỏ ra thương hại. Chúng tôi đã tìm nhiều cao nhân chữa trị mà vẫn vô ích, giờ vào trong tìm xem có cách nào hay không đây. Người bất hồng cười đáp, được, các người vào đi. Nhân viên gật đầu phát ra ba người ba tấm lệnh bài. Cảm ơn đại nhân. Người bất hồng cảm kích nói, sau đó kéo Lâm Minh vào trong. Tướng Ngọc kêu hai tiếng rồi cũng vội vàng đi theo. Cô mới hiểu năng đó. Vừa vào tòa nhà treo thưởng, Tướng Ngọc đã phẫn nộ mắng, ông nói gì? Người bất hồng quay đầu sát khí đằng đằng hỏi lại, không có gì, tôi là thiểu năng. Tướng Ngọc vội vàng cúi đầu câm như hến. Khi ông ta chưa bị phế tu vi, cũng không phải là đối thủ của người bất hồng, sao dám khiêu khích cô ta được chứ? Được rồi, đừng treo Tướng Ngọc nữa, làm chuyện chính trước đi. Lê Minh cười nhìn quanh một vòng, tầm một của tòa nhà nhìn qua toàn là người. Những người này ai có mặt quái gì? Có người mặc toàn giáp sắt, vóc dáng cao to, cũng có người mặc chiến phục phóng khoáng không gò bó, còn có người mặc âu phục. Nhưng Lê Minh cảm thấy bất ngờ là tất cả bọn họ đều đang xếp hàng trước cửa sổ, mười mấy cửa sổ là mười mấy hàng dài. Người bất hồng cầm lệnh bài mà nhân viên đưa cho để đến trước một tảng đá toàn thân màu xanh, ấn lệnh bài lên tảng đá. Trên nhắm mắt, đá tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó, lệnh bài trong tay người bất hồng hiện lên con số 27. Người bất hồng nhìn cửa sổ xếp hàng, quay đầu nói, đại nhân, hai người đến khu nghỉ ngơi bên cạnh nghỉ trước đi, tôi đi xếp hàng. Vất vả rồi, Lê Minh gật đầu cùng Tướng Ngọc ngồi xuống ghế mây ở bên cạnh. Cửa sổ mà người bất hồng xếp hàng là nơi chuyên tư vấn tin tức, cho nên khi xếp hàng sẽ khá lâu. Một vài người khá dài dòng hỏi mãi không xong. Đợi đến lượt người bất hồng thì đã tròn 2 tiếng trôi qua. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Tướng Ngọc ngáp một cái, nhìn sang người bất hồng nói ra. Lê Minh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mở mắt ra nhìn về phía người bất hồng. Khi người bất hồng cầm số thứ tự tiến đến chuẩn bị nhờ tư vấn, vài bóng người đột nhiên vội vã đi tới, chen vào trước mặt người bất hồng, bắt đầu nói chuyện với nhân viên ở cửa sổ. Tử Ngọc ngây ra, người bất hồng cũng đành mặt, nhưng cô ta đâu dễ tính, đã tức quát lên, này, ê, bà, mời ra sau xếp hàng đi. Xếp hàng sao? Người đó nghe thấy, quay đầu nhìn người bất hồng. Đây là quy tắc. Người bất hồng nghiến răng kinh định nói, nhưng sau đó, bốp. Người đó này tát vào mặt người bất hồng. Người bất hồng không kịp đề phòng, ngã ra đất, cô mặt in rõ dấu ngón tay. Là mình thấy vậy thì đứng bật dậy. Hiện trường hơi náo loạn, không ít người ngước mắt nhìn, nhưng khi nhìn thấy người đông kia, ai cũng có vẻ mặt căng thẳng. Cô ta không có mắt nhìn người hay sao chứ? Không biết cậu Thương Lan là khách VIP của tòa nhà treo thưởng sao? Cậu ấy muốn làm nghiệp vụ gì còn cần xếp hàng sao? Dám bảo cậu Thương Lan xếp hàng sao còn nhấp tay, đầu óc có vấn đề sao? Bị tát là đáng đời. Một số người chê miệng cười, ánh mắt đầy vẻ sâu xa. Qua sự chế giễu và tiếng cười chê của người xung quanh, người bất hồng cũng nhận ra người đông đó không phải tầm thường. Vừa rồi cô bảo tôi xếp hàng sao? Người đông lại nhìn chằm chằm người bất hồng, không tỏ cảm xúc gì, hỏi ra, tôi... Người bất hồng há miệng không biết nên trả lời thế nào. Ba anh xếp hàng có vấn đề gì không? Lâm Minh đi thẳng tới thả nhiên lên tiếng, mày ở đâu nhảy ra thế? Người đông này liếc nhìn Lâm Minh không đồng tình, thằng chó, mày biết cậu chủ của tao là ai không? Cậu chủ tao đến tòa nhà trao thưởng làm việc, khi nào cần xếp hàng chứ? Người bất hạnh lạnh lùng quát, ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận. Anh không cần xếp hàng sao? Lâm Minh hỏi, mày biết đây là cái gì không? Cậu Thương Lan lấy một tấm thẻ màu đen ra, quơ qua cô lại. Đây là vật mà loại người như mày cả đời cũng không có nổi, cũng là bằng chứng đời tao, không cần xếp hàng, rõ chưa? Cô ta muốn nói chuyện quy tắc sao? Vậy tôi nói cho các người biết, chuyện tôi không xếp hàng chính là quy tắc. Cầu Thương Lan thờ ơ nhìn họ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Hiển nhiên hắn không xem Lâm Minh ngửa bất hồng ra gì. Nếu đã là quy tắc thì tôi không trách anh, nhưng vì sao anh phải đánh người của tôi chứ? Lâm Minh bình thản hỏi. Cầu Thương Lan và đám người đi cùng đều sửng sốt. Ngửa bất hồng nhận ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy kéo tay Lâm Minh. Đại nhân, bỏ đi. Ngửa bất hồng hạ thấp giọng. Rõ ràng cô ta không muốn làm đến chuyện, nhưng rõ ràng Cầu Thương Lan đã cụt hứng, lắc đầu nói. Đưa ra ngoài, phế đi. Sau đó hắn tiếp tục trò chuyện với nhân viên ở cửa sổ, không nhìn tới đám người Lâm Minh nữa. Thuộc hạ của Cầu Thương Lan đi về phía Lâm Minh. Cầu Thương Lan, chúng tôi biết sai rồi, đại nhân không chấp nhận tiểu nhân, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi ngay. Ngửa bất hồng vội vàng giải thích. Cô ta là người con gái biết thời thế, ba người bị Thái Thiên Võ Thành truy nã, vốn đã ở từng cảnh nguy hiểm. Cầu Thương Lan lại là khách tiếp của tòa nhà treo thưởng, chứng tỏ thân phận không hề đơn giản, sao thể đắc tội được chứ? Nhưng đối mặt với sự cầu xin của người bất hồng, Cầu Thương Lan như không nghe thấy, tiếp tục xử lý việc của hắn. Đã tới chân thì sát khí đằng đằng. Bây giờ biết sai rồi sao? Muộn rồi. Lần này đã phải tấm sắt rồi. Cầu Thương Lan không dễ nói chuyện đâu. Lần này thê thảm rồi. Người đứng xung quanh xem đều cười giễu cợt, lộ ra vẻ châm chọc. Ngựa bất hồng căng thẳng, không ngừng lùi về phía sau. Lúc này không biết nên làm thế nào cho phải. Đại nhân, chúng ta phải chạy mau thôi. Tướng Học chạy tới căng thẳng nói. Chạy, đúng, chúng ta phải chạy thôi. Ngựa bất hồng nước bọt cũng gật đầu. Không vội, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Đại nhân, Ngựa bất hồng nhìn sang anh. Cang, một ánh đao đột nhiên bay ra, thoáng chốc xuyên qua đám tay chân của Cầu Thương Lan. Bọn họ run rẩy, sau đó đứng vững tại chỗ, không dám động đậy. Chốc lát sau, cổ của những người này xuất hiện vết máu, sau đó máu chảy ra. Cái gì? Người ở hiện trường đều nhìn sững, chứng kiến đám tay chân ngã xuống đất co giật, cuối cùng không động đậy được. Ồ, Cầu Thương Lan phát hiện ra độc tĩnh, quay đầu liếc qua. Khi thấy đám tay chân của mình nằm trong vùng máu thì không khỏi sửng sốt. Hắn ngẩng đầu lên, là mình đang cầm thiên sinh đao, sát khí đằng đằng đi về phía hắn. Tinh, tòa nhà treo thưởng lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Nhân viên bảo vệ của đại sảnh xông tới. Những nhân viên bảo vệ này ai cũng mặc giáp, tay cầm trường kiếm, sát khí sâu sục. Thú vị đó. Cầu Thương Lan hoàn hồn trở lại, không hoảng loạn. Những nhân viên bảo vệ ùa tới từ xung quanh, mỉm cười nhìn Lâm Minh đang đi tới. Tòa nhà treo thưởng tiếp đãi toàn cao thủ từ các nơi của lăng mạch dưới lòng đất. Đương nhiên, để duy trì trật tự ở đây, nhân viên bảo vệ cũng là nhân vật đỉnh cấp. Ai dám gây sự ở đây, không phải là tự tìm đường chết hay sao? Tiêu rồi, Ngựa bất hồng sững người, Tướng Ngọc sợ đến mức hai chân nhũn ra. Hai người họ đã bao giờ thấy Lâm Minh nóng nảy như vậy đâu. Nhưng Lâm Minh không quan tâm đến nhân viên bảo vệ ở xung quanh, xông tới chém cho Cầu Thương Lan một đao. Cầu Thương Lan khinh thường nhìn đao chém tới, không hề hoảng sợ chút nào, nhẹ nhàng như người né đi. Nhưng khi hắn tránh được đao, một trường kiếm sắc bén đột nhiên tách ra từ lưỡi đao chém về phía hắn với góc độ cực kỳ đáng sợ. Cái gì? Cầu Thương Lan nín thở, vội vàng né sang một bên. Nhưng trường kiếm chém tới đột nhiên lại nổ ra nhiều kiếm khí, giống như bàn tay vô hình bao phủ về phía Cầu Thương Lan. Không hay rồi. Cầu Thương Lan kinh ngạc, lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng phòng ngự. Nhưng mọi thứ xảy ra quá đột ngột, dù hắn kịp thời phản ứng cũng không thể nào tạo thành sức mạnh phi thăng có thể phòng ngự hoàn hảo ngay tức khắc. Cuối cùng, nhiều kiếm khí phá phòng ngự của hắn, chém lên người hắn. Cầu Thương Lan không kịp đề phòng, ngã mặt xuống đất, toàn thân đầy máu, nhìn mặt kinh hãi. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, ngay cả nhân viên bảo vệ đang chạy tới cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Ngựa bất hồng lao nhanh tới trước, rút cự kiếm ra kề lên cổ Cầu Thương Lan. Không được tới đây, ai dám làm bậy, tôi sẽ giết anh ta. Ngựa bất hồng hét lên. Nhân viên bảo vệ vội vàng dừng lại, căng thẳng nhìn Lâm Minh và Ngựa bất hồng. Cầu Thương Lan là khách VIP, người của tại nhà treo thưởng, sao thể không đảm bảo an toàn cho hắn được chứ? Các người đừng làm bậy, tôi nói các người biết, các người dám làm Cầu Thương Lan bị thương một cọng lông, tôi đảm bảo các người không ra khỏi đại sảnh này được. Đội trưởng đội bảo vệ Lục Hổ cầm lại kiếm đi tới, lạnh lùng hét lên. Muốn bảo đảm chúng tôi không làm bậy thì phải xác định các người không làm bậy trước. Ngựa bất hồng quát lên. Lục Hổ liếc nhìn Ngựa bất hồng, quay đầu nói. Mau đi thông báo cho quản lý. Vâng. Mọi nhân viên bảo vệ chạy đi. Khách khứa ở hiện trường đều chú ý về phía này. Lâm Minh không quan tâm đến nhân viên bảo vệ mà đi về phía Cầu Thương Lan, toàn thân đầy máu nằm dưới đất, đạp lên ngực hắn. Ở đây có quy định nào cho anh tùy tiện đánh người hay không? Lâm Minh hỏi. Mày sẽ phải hối hận. Cầu Thương Lan nghĩ năng nói. Thiên sinh đao lập tức đâm xuyên vai hắn, cơn đau kịch liệt khiến hắn run rẩy. Cầu Thương Lan, có người kinh ngạc hét lên. Cậu Thương Lan mở to mắt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, đứng dậy. Lê Minh kéo cậu Thương Lan từ dưới đất dậy, liếc sang Bùi Bất Hồng nói ra: quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Không thể nào, có giỏi thì giết tôi đi. Cậu Thương Lan gào lên: được. Lê Minh đáp thẳng, sau đó rút thiên tinh đao từ trên vai hắn ra, sau đó giơ cao, trong mắt chân lên sắc ý. Cậu Thương Lan căng thẳng, đâu ngờ lại có người gan đến như vậy. Ngay sau đó hắn không do dự nữa, quỳ xuống xin lỗi. Trong nháy mắt này cả đại sảnh đều im lặng. Không ai ngờ Đường Đường là khách VIP chí tôn của tòa nhà treo thưởng lại bị người ta ép buộc phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người, đúng là điên rồ. Bo mắt to trừng mắt nhỏ đồng loạt nhìn Lâm Minh, không ai nói lên lời. Đại nhân, cảm ơn anh đã trút giận cho tôi, nhưng bây giờ chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Ngựa Bất Hồng lộ ra nụ cười cay đắng nhìn Lâm Minh thật sâu. Làm cũng đã làm rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Lâm Minh nói, sau đó lại kéo cậu Thương Lan lên, đem theo hắn làm bù hộ thân, chúng ta rời khỏi Lâm Tâm Thành trước, các người không chạy thoát được đâu. Cậu Thương Lan nghiến răng phẫn hận nói, anh còn nhiều chuyện là tôi cắt lưỡi anh đó. Lâm Minh nói, mày. Cậu Thương Lan biến sắc, không dám nhiều lời nữa. Đúng lúc này, một nhóm người vũ trang xông vào đại sảnh. Đám người đó vừa đến lập tức xua đi không ít võ giả trong đại sảnh, đồng thời bao vây đám người Lâm Minh. Ngựa Bất Hồng và Tử Ngọc thấy vậy, ánh mắt trở nên tối sầm. Cô ta đếm sơ nhân viên bảo vệ ở đây, ít nhất cũng gần 100 người, thực lực mỗi người đều vô cùng đáng sợ, trong đó còn có vài lục địa thành tiên. Chỉ dựa vào 3 người bọn họ không thể nào đánh ra ngoài. May là cậu Thương Lan đã bị bọn họ bắt giữ, nếu không e là 3 người họ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Mau, mau cứu tôi, mau nghĩ cách cứu tôi. Cậu Thương Lan vội vàng hét lên, nhưng bọn họ không vội ra tay. Trong đó, một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc áo phục bước tới. Người đàn ông này không cầm vũ khí, vẻ ngoài khoảng 40-50 tuổi, khí chất ôn hòa. Tôi là người quản lý của tòa nhà treo thưởng, tôi tên Đào Thành, xin hỏi đại nhân xưng hô thế nào? Đào Thành khẽ gật đầu với Lâm Minh, cực kỳ cung kính nói, ông có thể gọi tôi là Thần Y Lâm. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, thuận miệng nói, Thần Y Lâm sao? Xem ra trình độ y võ của đại nhân rất cao. Đào Thành gật đầu bình tĩnh nói, Thần Y Lâm, tôi đã tìm hiểu về việc đã xảy ra. Thực ra đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng Lâm đại nhân rút kiếm giết người, tức là phá hoại quy tắc của chúng tôi, không tốt cho lắm. Với năng lực của tòa nhà treo thưởng các người, muốn cứu những người đó không khó. Lâm mình liếc sang đám thuộc hạ của cậu Thương Lan bình tĩnh nói, Lâm đại nhân nói đúng, muốn cứu không khó, cho nên chuyện này không tính là lớn. Ý tôi là không cần tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Lâm đại nhân, cậu hãy thả cậu Thương Lan ra, tôi muốn thương lượng với cậu. Đào Thành nói, thương lượng gì? Lâm đại nhân, theo quy tắc của tòa nhà treo thưởng, người gây sự ở chỗ chúng tôi phải phế bỏ 3 phần tu vi, tình tiết nghiêm trọng thì sẽ phế bỏ 5 phần hoặc toàn bộ tu vi. Cậu đang ta giết người theo lý là phải phế bỏ toàn bộ tu vi, nhưng chúng tôi sẽ miễn hình phạt, tòa nhà treo thưởng chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của đại nhân. Đại Thành cười nói, ồ, là mình sửng sốt, vô duyên vô cớ sao lại không truy cứu chứ? Nên đại nhân chỉ dùng vài chiêu đánh bại cậu Thương Lan có thể thấy thật lực phi phàm. Rồi chúng tôi có một nhiệm vụ muốn nhờ Lâm đại nhân giúp đỡ. Nhiệm vụ làm khó được các người thì độ khó thế nào không cần nói cũng biết. Các người muốn tôi đi chịu chết sao? Đại nhân đừng nghĩ như vậy, chúng tôi đã cho cậu một cơ hội. Đại Thành lắc đầu bình tĩnh nói, nếu cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ này, bất kể nhiệm vụ này có hoàn thành hay không cũng không sao. Dù có thất bại, chúng tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ hòa giải mâu thuẫn với cậu và cậu Thương Lan. Hòa giải sao? Lâm Minh tò mò nhìn ông ta. Lâm đại nhân, cậu không biết cậu Thương Lan là ai thật sao? Đại Thành ngạc nhiên hỏi, ai thế? Lâm Minh hoang mang, cậu ta tên là Thương Lan Phúc. Thương Lan là họ kép toàn bộ lông mạch dưới lòng đất, còn ai mang họ Thương Lan nữa chứ? Đại Thành cười nói, bụt. Vừa nghe được lời này, Ngựa Bất Hồng và Tử Ngọc ở phía sau đều ngã ngồi xuống đất như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm, Thương Lan võ thần sao? Thương Lan võ thần? Lâm Minh cau mày, tôi tưởng rằng đám đó các người chưa từng nghe qua tên của cha tôi đó. Ha ha, thật nực cười, dám làm hại con của võ thần, tôi thấy các người chán sống rồi đó. Cậu Thương Lan lạnh lùng nói. Ngựa Bất Hồng còn Tú Ngọc sợ tới mức muốn ngất đi. Bọn không ngờ cậu Thương Lan lại là con của võ thần, là mình khiến con võ thần bị thương thì còn đường sống không? Xong rồi, hoàn toàn xong rồi rồi. Phải làm sao đây, đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Tú Ngọc như sắp khóc tới nơi. Thế nhưng Đào Thành chỉ mỉm cười lên tiếng. Thầy Đại Lâm, nếu cậu đồng ý nhận nhiệm vụ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp cậu giải vây, có thể khiến Thương Lan võ thần không truy cứu chuyện này nữa, cậu xem thế nào? Thật sao? Ngựa Bất Hồng vội vàng đứng dậy. Nếu đã như vậy thì mong quản lý Đào giúp đỡ, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Đúng vậy, dù nhiệm vụ có nặng nề thế nào thì cũng không sao, chúng tôi nhận, lập tức nhận. Tử Ngọc cũng vội vàng lên tiếng như sợ Đào Thành sẽ hối hận, thế nhưng là mình chỉ giơ tay lên ra hiệu cho người họ dừng lại. Người này nếu thật sự là con của Thương Lan Võ Thần thì sao có thể vài câu nói của ông là có thể giải quyết được chứ, có vẻ không thực tế nhỉ. Dứt lời đám người, Tử Ngọc, Ngư Bất Hồng giật mình đồng loạt nhìn sang Đào Thành. Đúng vậy, hơn nữa dù giải thưởng đủ lớn thì chủ nhân của tòa nhà treo thưởng sao chịu ra mặt vì chuyện này chứ. Đào Thành giật mình nhìn Lâm Minh và chỉ biết lắc đầu với vẻ bất lực. Xem ra cậu là người thông minh, chúng ta vẫn nên nói thẳng thôi.